Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, Vây Công Frozen Throne. Làm Andrea cưỡi thứ nhất phi hành hạm đội kỳ hạm tiến thủ số từ không trung tiến vào Icrow lúc. Được ăn cả ngã về không, nơ chun đem bản thân tất cả còn sót lại binh lực đều phái đi ra. Lượng lớn gun từ Frozen Throne bên trong sông ra, tương đối cồng kềnh khâu lại căm hận dãy giụa mập mạp thân thể đi ở phía sau. Bốn cái dị dạng trên tay phân biệt cầm khác biệt vũ khí quơ. Đen nghịt thạch tượng quỷ thậm chí có thể đem bầu trời che đẩy. Andrea còn ngoài ý muốn tại những thứ này thạch tượng quỷ phía sau phát hiện số ít vong linh cốt. Long, Sandris nhíu mày hỏi, nơ chun ra hỏa này từ nơi nào đào được xương rồng? Andrea suy tư một chút đáp, hẳn là thượng cổ chi chiến lúc bị đánh rơi đến Icrow Lam Long đi. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể tải thật dày tầng băng đem bọn hắn tìm ra. Loại sự tình này cũng chỉ có không sợ nóng lạnh vong linh có thể làm đến. Một vạn năm trước, Đế Tuynh phản bội quá mức đột nhiên. Cái khác Long tộc hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phòng bị nào. Bao quát Maligos trọng yếu nhất phôi ngẫu Sindragosa ở bên trong. Lượng lớn Lam Long bị lần đầu hiển uy Dragon sâu đánh rơi. Một phần trong đó bị to lớn lực trùng kích đẩy lên Icrow đến. Thật sâu nhập vào trong tầng băng, Sindragosa đã bị Long tộc đào ra mang về Dragonblight an táng. Nhưng cái khác Lam Long liền không có cách nào. Cực hàn Icrow không thích hợp trường kỳ bài tập, mà lại cũng không ai biết những thứ này Lam Long đến cùng chôn ở chỗ nào. Sindragosa hay là Andrea dựa vào gian lận mới biết được vị trí. Andrea trầm ngâm một chút rồi nói ra, đem vong linh cốt Long tin tức nói cho Long Miên Thần Điện. Ta tin tưởng Long tộc sẽ không bỏ qua nơ chun khinh nhờn xương rồng hành vi. Mao Hizan Chi, chiến về sau, Long tộc phần lớn trở lại riêng phần mình hang ổ liếm láp vết thương. Cùng Burning Legion chiến đấu để bọn hắn cũng nhận tổn thất không nhỏ. Thượng cổ Lam Long Illigos chết tại Akaimon tay. Hồng Long Nữ Vương cũng tại chiến trường chính bên trên đã mất đi một tên làm bạn nàng nhiều năm. Phối ngẫu, sau khi chiến tranh kết thúc, Thanh Đồng Long Vương Nodomu dẫn đầu số lớn Thanh Đồng Long chui vào thời gian lưu bên trong. Đi qua Andrea khuyên bảo, hắn rốt cục quyết định cùng Vĩnh Hằng Long làm một cái kết thúc. Xavius biến sắc mặt tuyệt kỹ để Lục Long không thể không số lớn điều nhân thủ tiến vào Emerald Dream phòng thủ, lại tăng thêm Hồng Long Nữ Vương Lâm vào tinh thần sa sút. Toàn bộ Hồng Long nhất tộc đều đang nghĩ biện pháp khâu Nữ Vương bi thương. Hiện tại Long Miên Thần Điện có thể lập tức xuất động chỉ có Lam Long cùng Hắc Long. Hết lần này tới lần khác cái này hai chi Long tộc đều là nhân khẩu thưa thớt điển hình. Lam Long tại thượng cổ chi chiến bên trong tổn thất đến nay cũng không có bổ sung trở về. Hắc Long thì là bởi vì Đế Tuynh ảnh hưởng. Rất lớn một bộ phận Hắc Long bị hủ hóa. Tại Hắc Dực núi một trận chiến bên trong lọt vào Long Miên Thần Điện liên quân vây quét mà tổn thất nặng nề. Cintaria mặc dù triệu hồi không ít chưa thụ hủ hóa giải rác Hắc Long, nhưng cùng thời kỳ toàn thịnh Hắc Long nhất tộc so sánh chỉ là chín châu mất sợi lông. Maligos đã mất đi trung thành và tận tâm phụ tá bản thân nhiều năm Illigos. Mặc dù đối vong linh phục sinh Lam Long xương rồng khinh nhờn cử chỉ phi thường tức giận, nhưng cảm xúc còn có chút trầm thấp. Maligos cũng không có tự mình xuất kích, mà là đem nhiệm vụ này giao cho Arigos. Hắc Long bên này, Onyxia tại Mao Hizan chi chiến bên trong thụ một chút vết thương nhỏ. Lấy dưỡng thương vì lấy cớ, nàng chạy đến Queerthaler đi tìm Aurora chơi. Neferin, gia hỏa này không bước đến cực hạn là không trông cậy được vào. Cintaria rơi vào đường cùng, chỉ có thể để Ibisian dẫn đầu mười mấy con Hắc Long chạy đến trợ trận. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ có ngần ấy, Andrea có chút im lặng nhìn xem cộng lại vẫn chưa tới 50 cái cự long. Lam long trong đội ngũ thậm chí có không ít ấu long cho đủ số. Arigoth cùng người thành thật Ibisian trên mặt đều có chút xấu hổ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới hai tộc cộng lại đội hình sẽ như vậy keo kiệt. Được rồi, Andrea đối Lam Long cùng Hắc Long tình huống hiểu rất rõ. Không có quá nhiều trách móc nặng nề bọn hắn. Những vong linh cốt long đó liền giao cho các ngươi đến xử lý. Đừng để bọn hắn xông vào phi hành hạm đội biên đội bên trong trắng trợn phá hư. Không có vấn đề. Vong linh cổ long lực phòng ngự để Nael có chút đau đầu. Ỷ vào thân thể khổng lồ, liên hợp xuất động cốt long có thể đối phi hành hạm đội tạo thành không nhỏ trở ngại. Khai chiến trong vòng vài ngày, đã có mấy chiếc hộ hàng cỡ nhỏ khu trục hạm bị cốt long băng xương thổ tức đánh rơi. Thạch tượng quỷ tại cốt long yểm hộ dưới cũng phát huy được như cá gặp nước. Mao Hy Gian chi chiến cho Nơ Chun không hề cố kỵ quả cầu tuyết cơ hội. Lordaeron vương quốc nguyên bản có được nhiều đến mấy triệu nhân khẩu. Đi qua một trận thiên tai tứ ngược, tính đến các nơi ẩn núp Lordaeron quốc dân, bây giờ cũng chỉ có không đến một triệu nhân khẩu. Chết đi những người này đều bị Atha phục sinh sau bỏ vào trong túi. Nắm chắc lượng ưu thế. Thiên tai bắt đầu tinh giản cấp thấp vong linh, đem không có tác dụng gì cương thi ném vào lò sát sinh lần nữa gia công. Chắp vá thành có được cường đại sức chiến đấu căm hận. Chỉ nói tới sức mạnh, Nael vô pháp cùng căm hận chống lại, chỉ có thể để chuyên trách phòng ngự Nordrosso chi vách tường đè vào phía trước nhất. Kháng trụ lượng lớn vong linh trùng kích. Vong linh hải lực trùng kích độ ít nhiều có chút vượt quá Andrea đoán trước. Hắn không nghĩ tới yếu hóa sau lích kinh y nguyên có thể khống chế số lượng như thế khổng lồ. Thiên tai, bởi vậy có thể nghĩ Nơ Chun thừa dịp Burning Legion tứ ngược Kalimdor lúc tại Đông Đại Lục hao bao. Nhiều lông dê, so sánh xa xôi Đông Bộ Đại Lục. Northrun cái này thiên tai đại bản doanh vong linh sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện trên. Diện rộng suy yếu, càng đến gần Frozen Throne, thiên tai sức chiến đấu càng là hung mãnh. Sandris cũng không có bởi vì vong linh chống cự kịch liệt mà nóng vội. Vẫn như cú vững vàng chỉ huy đại quân chậm chậm đẩy tới. Theo Lam Long cùng Hắc Long gia nhập không trung chiến trường ngăn trở băng xương cốt long tập kích. Quấy rối, phi hành hạm đội rốt cục phát huy ra bản thân cường đại hỏa lực chi viện năng lực. Cho dù da dày thịt béo căm hận bị ma đảo pháo chính diện đánh trúng cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Gun càng là một nổ một mảng lớn. Andrea đã cho tới bây giờ từ lòng đất trong tình báo biết được Atha thoát đi. Mặc dù không thể ngăn lại vị này Deadnai có chút tiếc nuối. Nhưng chủ động đoạn hậu yểm hộ Atha rút lui Anaarak liền không có may mắn như vậy. Lich King nể trọng vong linh trùng nhân đại tướng bị Anap Rikhan tự tay xé thành vô số mảnh vỡ. Nerebian rốt cục báo nước phá đi thù một bộ phận. Bây giờ Leticia cùng Anap Rikhan ngay tại xuất quân vây quét còn sót lại vong linh trùng nhân. Triệt để thanh trừ đến từ thế giới ngầm uy hiếp. Đuổi tại Atha hồi viên trước đó, Sandris đem đại quân đẩy tới đến Frozen Throne trước mặt, toàn lực mở ra phòng ngự kết giới lớn băng trụ đỉnh ngay tại phát ra màu xám nhạt mông lung tia sáng. Lần thứ hai a, không thiên mẫu hạm tiến thủ số cầu tàu, Andrea hơi xúc động nhìn xem băng trụ đỉnh đoàn kia từ giữa đó dạn nứt vĩnh viễn đông lạnh hàn băng. Sandris thanh âm từ cầu tàu thông tin thiết bị bên trong vang lên, Andrea. Phải lập tức tiến công sao? Đúng, Andrea chém đinh chặt sắt nói, tranh thủ đuổi tại Atha hồi viên trước đó công phá. Frozen Throne phòng giữ lực lượng, thu được, nã pháo, trên mặt đất pháo chiến hình tự đi áo thuật khôi lỗi cùng không thiên chiến hạm đồng thời nã pháo. Frozen Throne phòng ngự kết giới bên trên kích thích từng đợt gợn sóng. Trong thời gian ngắn tựa hồ còn vô pháp tùy tiện đánh tan đạo này sau cùng bình chướng. Đừng ngừng lại, tiếp tục phát động pháo kích. Nguồn năng lượng không đủ, thuyền kịp thời thay đổi dự bị thủy tinh. Đang lúc Andrea tọa chấn kỳ hạm chủ tính chung chỉ huy lúc, Frozen Throne trước mặt trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một chỗ nhô lên. Oanh, nổ tung băng đoàn đem phụ cận gun tung bay. Một thanh sắc bén lòe lòe bảo kiếm dẫn đầu nhô ra mặt băng. Andrea hai mắt hơi nheo lại, rốt cục tới rồi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ